Từ đô thị đến mạnh nhất vũ trụ, chương 40, sức hấp dẫn của đáy biển 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Lý khi Lý Dương đang nhìn, một giọng nói vang lên, Tôn Đại Đào chạy tới. Lúc này Tôn Đại Đào mặc áo ba lỗ, cả người trông cũng đen hơn một chút. Anh Lý, dạo này anh đi đâu vậy? Tôn Đại Đào tò mò hỏi, đi thành phố Huyền một chuyến. Lý Dương cười nói. Hắn không nói với Tôn Đại Đào về chuyện Ốc Long Cung ông Nhung, dù sao thì chuyện này cũng giống như trúng số vậy, nói ra ngoài việc khiến người khác ghen tị thì chẳng có lợi ích gì khác. Thành phố Huyền là một nơi tốt để đi chơi, Tôn Đại Đào nói với vẻ ngưỡng mộ. Lý Dương nhìn trang phục của Tôn Đại Đào, hỏi, còn cậu, trước đây nghe cậu nói làm việc trên công trường. Sau khi thi đại học, Tôn Đại Đào không định học đại học nữa, mấy ngày nay bắt đầu kiếm tiền. Thực tế thì điểm thi của cậu ta cũng không tốt lắm. Ừ, cha em xin cho em làm việc ở một công trường, làm những việc lặt vặt trước, một ngày 100 tệ. Tôn Đại Đào bất lực nói, với điểm thi đại học của cậu ta, nhiều nhất chỉ học được một trường cao đẳng. Nếu học cao đẳng thì không bằng đi làm kiếm tiền trực tiếp. Dù sao thì làm công trường, học được nghề thì tiền lương cũng khá. Nhà cậu ta có em trai em gái phải nuôi, cậu ta cũng chỉ có thể đi làm sớm. Đi nào, anh Lý, chúng ta đi xem cá mú vàng. Nói vài câu, Tôn Đại Đào phấn khích nói. Hai người theo đám đông đến bến tàu, lúc này nơi đây gần như chật kín người, còn có rất nhiều người từ các nhà hàng quán ăn. Những người này, một số đã liên lạc trước, một số nghe tin tức đến đây muốn mua một ít. Thịt cá mú vàng tươi ngon, lại có giá trị y học rất cao. Bóng cá của nó có thể phơi khô thành thực phẩm quý. Bụng cá lại có thể chế thành keo cá mú vàng. Ngoài ra, gan cá mú vàng chứa vitamin A, có thể làm dầu gan cá. Hương vị tuyệt vời và giá trị dinh dưỡng phong phú khiến cá mú vàng luôn được mọi người ưa chuộng. Cách đây vài chục năm cá mú vàng còn rất nhiều, nhưng sau thời gian dài đánh bắt quá mức, cá mú vàng hoang dã đã trở nên rất hiếm. Theo điều tra, những năm gần đây số lượng cá mú vàng đánh bắt được chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa, giá của chúng ngày càng cao. Nói chung, một số nhà hàng nhỏ không thấy cá mú vàng, chỉ có những nhà hàng lớn mới có, người bình thường không mua được. Điều này cho thấy thị trường cá mú vàng hoang dã lớn như thế nào. Từng có ngư dân ra khơi đánh bắt được hơn 4.000 cân cá mú vàng hoang dã, bán được với giá 9,57 triệu tệ, có thể thấy giá trị của cá mú vàng hoang dã. Nhà Trương Hồ may mắn rồi. Tôn Đại Đào nhìn cảnh tượng trước mắt, trong mắt lộ ra vẻ vô cùng ngưỡng mộ. Cậu ta, Lý Dương và Trương Hồ đều sống trong một khu phố. Điều kiện gia đình cậu ta bình thường, gia đình Trương Hồ cũng vậy. Trương Hồ gần 30 tuổi, cưới vợ cũng khó, giờ thì bỗng nhiên phát tài. Lý Dương không nói gì, hắn nhìn từng con cá mú vàng, trong lòng có chút động lòng nhưng rồi lại lắc đầu. Mình có thể đi dưới đáy biển, nhưng muốn bắt được đàn cá mú vàng thì cơ bản là không thể. Hắn chỉ có một người, bắt được vài con cá mú vàng thì không sao, nhưng muốn bắt hết cả đàn thì là chuyện hoàn toàn không thể. Cho dù hắn có tàu đánh cá nhưng ở dưới nước cũng không thể thông báo cho người ở trên biết thả lưới ở đâu. Nói chung, kiếm tiền theo cách này là không khả thi. Thôi bỏ đi, đừng nghĩ nhiều nữa, tiếp tục tìm bảo vật. Lý Dương hít một hơi thật sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần trong mấy tháng này, mình có thể phát hiện ra một con tàu đắm dưới đáy biển thì số tiền hàng trăm triệu đối với mình mà nói chẳng còn là vấn đề nữa. Đáy biển là nơi chưa biết, mọi thứ đều có thể xảy ra. 15 mét, 17 mét, 20 mét, một lần nữa lặn xuống nước, Lý Dương liên tục tiến về phía trước. Trong 3 ngày ở thành phố Huyền, thực lực của hắn rõ ràng đã tăng lên một chút, có thể đến nơi sâu hơn dưới đáy biển. Trước mắt là rong biển, san hô dày đặc, đủ loại cá, vỏ sò, động vật thân mềm đang từ từ bơi, số lượng rõ ràng đang tăng lên. Dưới đáy biển, thị lực của Lý Dương không hề bị ảnh hưởng, hoàn toàn có thể nhìn thấy vẻ đẹp của đáy biển. Tuy nhiên, Lý Dương không có tâm trạng để thưởng thức. Hắn cẩn thận tìm kiếm bảo vật dưới đáy biển, không bỏ qua bất kỳ góc nào. Trước đó, con Ốc Long Cung ông Nhung đã được phát hiện ở một góc, hắn suýt nữa thì bỏ lỡ. Vì vậy, bây giờ Lý Dương tìm kiếm rõ ràng cẩn thận hơn trước. Vút, đang tìm kiếm một khe đá, đột nhiên một con rắn nhỏ đốm dài hàng chục cm lao ra. Con rắn nhỏ này xuất hiện, trực tiếp lao về phía Lý Dương. Lý Dương giật bắn mình, Nhưng thể chất của hắn bây giờ mạnh mẽ đến mức nào? Cơ thể theo bản năng lóe lên, tránh được đòn tấn công của rắn biển. Tay phải của hắn vươn ra nắm lấy con rắn biển nhỏ này. Nhưng trong nước, con rắn biển nhỏ này có tốc độ cực nhanh, thấy không tấn công được Lý Dương, nó nhanh chóng rời đi, rất nhanh đã mất dấu. Lý Dương không đuổi theo, lúc này trong lòng hắn rõ ràng cảnh giác hơn. Cách chương